Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 37, giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không có sai. Triệu Phi Yên đôi mắt hơi say rượu, cường thế nói. Có giúp hay không? Trực tiếp cho ta trả lời chắc chắn. Đương nhiên không có vấn đề, bất quá ta muốn như thế nào giúp ngươi? Trần Mục rất là nghi hoặc, kiếm tông giúp kiếm vương tu hành. Trần Mục luôn cảm giác nàng đang nói đùa. Triệu Phi Yên đối Trần gia có ân, nàng cần muốn trợ giúp, Trần Mục tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Buổi tối đến phòng ta đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Phi Yên nói xong liền tiêu sái rời đi, Trần Mục không nghĩ ra. Trần Mục không có suy nghĩ nhiều, tối nay sang năm, hắn đến đại sảnh cùng người nhà nói chuyện phiếm, thẳng đến năm mới tiếng chuông gõ vang về sau, mọi người mới đi về nghỉ. Đêm khuya, Trần Mục đi vào Triệu Phi Yên gian phòng. Hắn sợ quấy rầy đến những người khác nghỉ ngơi, liền nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà, trong phòng tràn ngập hàn vụ, Triệu Phi Yên chính ngồi xếp bằng trên giường. Gian phòng kia cùng hầm băng giống như, Trần Mục đi đến Triệu Phi Yên trước mặt, tiên tử tỷ tỷ ta muốn thế nào giúp ngươi? Lên đây đi, Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Trần Mục bị dọa đến không rõ. Triệu Phi Yên nhìn hắn thất kinh biểu lộ, mày liễu hơi gấp, khẽ cười nói. Sợ cái gì, phía trên tới tu hành ta xem ra rất đáng sợ. Đi qua nhắc nhở, Trần Mục lấy lại tinh thần, còn tưởng rằng Triệu Phi Yên là biến thái, hắn đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, khuôn mặt nhỏ chân thành nói. Người này song tu nghiêm túc sao? Người còn biết không đứng đắn? Triệu Phi Yên hồ nghi nhìn lấy Trần Mục, không nghĩ tới hắn nhỏ như vậy liền biết những thứ này, hai chữ kia nàng đều không có ý tứ nói ra miệng. Trần Mục nháy nháy mắt, trong sách viết ta cũng không biết có phải hay không là thật. Hắn trước khi trùng sinh trông thấy nào đó trong quyển sách miêu tả song tu còn có. Ba, thanh âm thì rất không hợp thói thường. Triệu Phi Yên không có hỏi tới, khuôn mặt xương hàn nói. Tuổi còn nhỏ thiếu nhìn những cái kia tà môn ngoại đạo đồ vật, chúng ta cùng một chỗ tu hành, là không cần thân thể tiếp xúc, hiểu chưa? Trần Mục liên tục gật đầu, thật sự là loại kia hắn cũng sẽ không đáp ứng. Trần Mục xếp bằng ở Triệu Phi Yên đối diện, hắn vẫn là có lo lắng, nhỏ giọng nói. Người nói chúng ta song tu, người sư tôn sẽ không tức giận à? Triệu Phi Yên có chút lộn xộn, kích động toàn thân run rẩy, lạnh lùng nói. Sư tôn vì sao sinh khí? Lại nói nàng cũng không biết, sự kiện này ngươi nếu dám nói ra, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Quảng cáo, vậy được rồi, Trần Mục nghĩ thầm đã không có có thân thể tiếp xúc, ngược lại cũng không cần để ý, chúng ta đồng thời sử dụng hô hấp pháp. Ta sẽ dẫn đạo năng lượng truyền di, ngươi giúp ta thối luyện hàn khí có thể sẽ rất thống khổ. Nghe hiểu chưa, Trần Mục gật đầu, hắn bừng tỉnh đại ngộ, Triệu Phi Yên đây là coi hắn là loại bỏ khí dụng. Hai người đồng thời sử dụng hô hấp pháp, Trần Mục bắt đầu hấp thu Triệu Phi Yên thể nội hàn khí, hắn còn nghe thấy được cỗ nồng đậm mùi rượu. Hàn khí tiến vào thể nội có loại thấu xương đau đớn, dường như vô số con kiến tại gặm nuốt. Trần Mục khuôn mặt nhỏ căng cứng, cắn răng, cưỡng ép thôi động bá đạo hô hấp pháp tiến hành thối luyện. Triệu Phi Yên biết Trần Mục thực lực còn yếu, không thể thừa nhận đại lượng hàn khí, nàng thận trọng phóng thích ra thể nội hàn khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần hô hấp Triệu Phi Yên đều có thể đạt được một chút thối luyện sau linh khí, những linh khí này biến đến dịu dàng ngoan ngoãn, trong đó hàn độc đều bị Trần Mục dùng niết bàn hô hấp pháp thối luyện rơi. Sau hai canh giờ, Trần Mục thân thể đột nhiên ngã lệch, hắn vô lực đổ vào Triệu Phi Yên trong ngực, Triệu Phi Yên sắc mặt biến đến hồng nhuận phơn phớt, nàng cảm giác hiệu quả rất không tệ. Khổ cực, Triệu Phi Yên ánh mắt biến đến ôn nhu. Trần Mục quá mỏi mệt, cái này so luyện kiếm còn mệt hơn, nàng trực tiếp đổ vào Triệu Phi Yên trong ngực nằm ngáy o o, Triệu Phi Yên đem Trần Mục lặng lẽ đưa trở về. Ngày thứ hai, Trần Mục khi tỉnh lại, hắn cảm giác thể nội linh lực lại lần nữa tăng vọt, huyết nhục đi qua hàn khí thối luyện càng ngày càng mạnh. Không nghĩ tới còn có loại này chỗ tốt, nửa đêm thời gian thì tam phẩm kiếm tông trung kỳ. Trần Mục có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng sẽ rất ăn thiệt thòi, bất quá giúp Triệu Phi Yên thối luyện hàn khí lúc có bộ phận năng lượng vĩnh cửu lưu ở trong cơ thể hắn, huyết nhục gân cốt tại hàn khí thối luyện về sau cũng thay đổi cường. Người tốt có hảo báo, Trần Mục quyết định về sau lại đau lại mệt mỏi đều phải giúp trợ Triệu Phi Yên. Năm mới ngày đầu tiên, Trần Nghiêm dự định mang người nhà đi dạo miếu hội, Trần Mục tìm tới Triệu Phi Yên, tiên tử tỷ tỷ, hôm nay đi dạo miếu hội có đi hay không? Không hứng thú, thân thể ngươi thế nào? Triệu Phi Yên đi ra ngoài xem xét Trần Mục trạng thái. Trần Mục sinh long hoạt hổ, thanh âm thanh thúy nói. Không có việc gì, tối nay tiếp tục đi. Triệu Phi Yên có chút ngoài ý muốn. Nàng nguyên bản còn lo lắng Trần Mục không chịu đựng nổi, không nghĩ tới trạng thái thân thể của hắn so tối hôm qua còn tốt. Khó trách Lăng Vân Tông có nhiều như vậy đạo lữ, nguyên lai cùng một chỗ tu luyện còn có loại này chỗ tốt. Có thể, Trần Mục cùng theo cha mẹ đi xem miếu hội, Trần Hy cùng Trần Hạo cũng theo đồng hành, chỉ có Trần Thiên Nam đang ở nhà bên trong, bởi vì thời khắc đều có thân bằng hảo hữu đến chúc Tết, Trần gia khách mời cần chiêu đãi. Các ngươi nhìn, đó là Trần Mục. Trần Mục ở đâu, ta cũng phải nhìn, trên đường bách tính đều nhiệt tình vây quanh, Trần Mục vốn là muốn cùng phụ mẫu nhìn miếu hội, hắn lại trở thành miếu hội tiêu điểm. Tất cả mọi người vây quanh hắn dò xét, Trần Mục đến địa phương đều là nước chảy không lọt. Đối mặt nhiệt tình của mọi người, Trần Mục cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể bảo trì mỉm cười. Trần Hy thật vất vả mua được mấy cái sâu mứt quả, nàng cười đưa cho Trần Mục hai chuỗi. Tiểu Mục, sâu này cho ngươi, sâu này cho Triệu Tiên Tử. Tạ tạ đại tỷ, Trần Mục ăn đường hồ lô tiếp tục đi dạo miếu hội, hắn theo phụ mẫu đi vào trong miếu cầu phúc. Đường Huyền hy vọng Trần Mục cùng Trần Dĩnh có thể khỏe mạnh trưởng thành, hy vọng Trần Nghiêm áp tiêu có thể thuận lợi. Trần Mục tuy nhiên không tin những thứ này, nhưng vẫn là chủ động dâng hương cho phụ mẫu người nhà cầu phúc. Không biết là ai nói Trần Mục xuất sinh trước, Đường Huyền cũng tại trong miếu cầu qua phúc, sau đó đếm không hết bách tính tràn vào trong miếu cầu phúc, chung quanh hương hòa kinh doanh cực kỳ đắt khách. Cầu hết phúc, Trần gia mọi người cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, vây xem Trần Mục bách tính thực sự quá nhiều, bọn họ muốn an tĩnh đi dạo phố đều rất khó, đây chính là nổi danh phiền não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trở lại Trần gia, đồng dạng náo nhiệt tới bái phòng tặng lễ khách mời nối liền không dứt. Trần Mục minh bạch sang năm những ngày này Trần gia rất khó thanh tịnh. Hắn đi vào Triệu Phi Yên gian phòng, muốn cùng nàng tu luyện. Đây là ta đại tỷ mua. Triệu Phi Yên đều khinh thường nhìn đường hồ lô, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng không phải hài tử, không hứng thú. Trần Mục ngược lại là say sưa ngon lành bắt đầu ăn, tràn đầy tuổi thơ vị đạo. Sau khi ăn xong, hắn liền bắt đầu cùng Triệu Phi Yên tu luyện. Hắn dần dần thích ứng Triệu Phi Yên thể nội hàn khí, huyết nhục tại thối luyện hàn khí quá trình bên trong không ngừng mạnh lên, gân cốt khỏe mạnh, huyết dịch sôi trào, kiếm hoàn phía trên đạo thứ ba kim văn càng ngày càng rõ ràng. Triệu Phi Yên lấy tốc độ chậm nhất phóng thích ra thể nội hàn khí, nàng nếu là không có tiết chế phóng thích Trần Mục khả năng bị đông thành băng côn. Đang hấp thu thối luyện sau linh khí lúc Triệu Phi Yên khẽ nhíu mày, nàng nghe thấy được chua chua ngọt ngọt vị đạo, đường hồ lô mùi vị xen lẫn trong linh khí bên trong, nàng luôn cảm thấy có chút kỳ quái, thân thể hai người không có tiếp xúc nhưng so thân thể tiếp xúc còn muốn thân mật. May ra Trần Mục không ăn vật kỳ quái. Sau ba canh giờ Trần Mục không kiên trì nổi, hắn đình chỉ niết bàn hô hấp pháp. Triệu Phi Yên dè chừng thân áo tím, đường cong chập trùng, hình dáng đầy đặn. Trần Mục mở mắt ra liền nhìn đến Triệu Phi Yên cái kia ngạo nhân dáng người, đặc biệt là nàng còn ưa thích lười biếng vươn vai, Trần Mục vội vàng chuyển mở trong mắt, hình tượng này không phải hắn tuổi đời này có thể tiếp nhận. Quảng cáo, còn không tệ nha, kiên trì lâu như vậy. Triệu Phi Yên tán dương, thân thể nàng dễ chịu rất nhiều, khuôn mặt tỏa sáng vinh quang, đây không phải say rượu đỏ, mà chính là da thịt bình thường nhan sắc. Trần Mục gặp Triệu Phi Yên tâm tình rất tốt, cười ngọt ngào nói. Tiên tử tỷ tỷ, ta giúp ngươi tu hành, ngươi có thể hay không dạy ta luyện kiếm? Có thể, Triệu Phi Yên không có cự tuyệt, kiếm kỹ của ta chủ yếu là băng hệ, thích hợp ngươi không nhiều, nhưng cũng có thể dạy ngươi rất nhiều thứ. Trần Mục rời phòng thời điểm, Triệu Phi Yên ngạo kiều nói. Đi mua cho ta sâu mứt quả, ta hiện tại liền đi. Trần Mục có chút không hiểu, vừa cho nàng ăn, nàng không ăn, nữ nhân thật phiền phức. Triệu Phi Yên vốn là không hứng thú, có thể vừa cảm giác được cái kia chua chua ngọt ngọt vị đạo, nhịn không được chảy nước miếng, này mới khiến Trần Mục đi mua. Trần gia diễn võ trường, Triệu Phi Yên tại cật đường hồ lô, rất khó tưởng tượng cầm giữ có thiên sứ khuôn mặt ma quỷ vóc dáng hoang châu thiên kiêu thế mà tại cật đường hồ lô, luôn cảm giác vẫn là uống rượu thích hợp với nàng. Trần Mục tại Triệu Phi Yên chỉ điểm luyện kiếm. Triệu Phi Yên cường đại khí chàng bao phủ diễn võ trường, trừ Trần gia tiểu bối bên ngoài, còn lại đến Trần gia bái phòng khách mời cũng không dám đặt chân nơi đây. Qua hết năm về sau, Trần gia rốt cục rõ ràng yên tĩnh, Trần Thiên Nam ở nhà nghỉ ngơi hơn nửa tháng về sau, chuẩn bị trở về tiêu cục bận rộn, Mộ Đông Lưu nhiều lần thuyết phục, thậm chí muốn đem thành Tây Quạng mỏ. Giá thấp, chuyển nhượng cho Trần gia, tòa kia mỏ sắt hàng năm có thể kiếm lời rất nhiều tiền, lại bị Trần Thiên Nam cự tuyệt. Trần Nghiêm cùng Trần Uy thái độ cùng lão gia tử giống nhau, bằng bản lãnh của mình kiếm tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống về sau, Triệu Phi Yên ban ngày dạy Trần Mục kiếm kỹ, buổi tối Trần Mục trợ giúp Triệu Phi Yên thối luyện hàn khí. Dòng dã sau 3 tháng, Trần Mục kiếm hoàn ngưng tụ ra lục đạo sáng chói kim văn, hắn nắm giữ mấy chục loại kiếm kỹ, những thứ này kiếm kỹ bên trong hắn vẫn cảm thấy kiếm thiểm lợi hại nhất. Triệu Phi Yên nắm giữ cao thâm kiếm kỹ cũng không thích hợp Trần Mục, bọn họ thuộc tính tương khắc, hậu kỳ con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt. Triệu Phi Yên thường xuyên cùng hắn luận bàn, Trần Mục kiếm kỹ trong thực chiến càng ngày càng mạnh, những kinh nghiệm này xa so với cùng thế hệ Giao Phong có giá trị. Đi qua Trần Mục trợ giúp, Triệu Phi Yên dung nhan cũng càng ngày càng tốt, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng, thể nội hàn khí, phản vệ cũng được đến khống chế. Sáng sớm, gót sắt tiếng vang lên, Yến Vương mời Trần gia đến Vương Đô làm khách, thậm chí điều động cấm quân đại tướng trước tới đón tiếp. Cách Chương.